Siêu cấp thần cơ nhân, chương 475, hiệu suất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mô phỏng tinh hạch là một loại phi thường thần kỳ sáng tạo, thậm chí có rất nhiều người loại học giả tương kỳ xưng là khoa học kỹ thuật kỳ tích. Tựa như một người ngươi không có khả năng có được giống như hòn đá đặc tính, càng không khả năng biến thành một khẩu súng, mà mô phỏng tinh hạch lại đột phá loại này hạn chế. Chỉ là với tư cách tinh thể tồn tại, mô phỏng tinh hạch lại có thể mô phỏng các loại vật chất đặc tính, đây là rất thần kỳ cùng bất khả tư nghị một việc. Mô phỏng tinh hạch hóa thành cơ giới thời điểm, ủng cơ giới đặc tính, biến hóa thành sinh vật thời điểm, lại có thể ủng sinh vật đặc tính, năng lực cùng bị mô phỏng người cơ hồ giống nhau. Rất thần kỳ một loại năng lực, nhưng là đồng thời vừa có sự thiếu sót chết người. Cái kia chính là nó mô phỏng mục tiêu càng mạnh, mô phỏng tinh hạch cũng là càng mạnh, mà mục tiêu yếu nhược lời mà nói. Mô phỏng tinh hạch năng lực cũng sẽ bị giảm xuống. Đương nhiên, bởi vì mô phỏng tinh hạch bản thân chất liệu quan hệ thấp cũng là có một cái điểm tới hạn đấy. Tựa như mô phỏng tinh hạch coi như là mô phỏng thành một con kiến, bản thân nó chất liệu cường độ vẫn còn, tự so với bình thường con kiến muốn mạnh hơn ngàn vạn lần. Hiện tại mô phỏng kết tinh biến thành Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên, kỳ thật tựu là quét nhìn Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên, bắt chước thân thể của bọn hắn số liệu. Thân thể số liệu có thể bị mô phỏng, nhưng là có một ít gì đó nhưng lại mô phỏng kết tinh không cách nào mô phỏng đấy. Nói thí dụ như công pháp tu luyện, nói thí dụ như đối với võ học vận dụng cùng lý giải. Cho nên khi Hàn Sâm xem đến lượng lớn mô phỏng tinh hạch biến thành hắn và Kỳ Yên Nhiên bộ dáng, lại trước không có quá mức kinh hãi, ngược lại trong nội tâm an định không ít. Nếu như những này mô phỏng tinh hạch biến thành chiến giáp các loại đồ đạc, chỉ là một luân phiên bắn phá, cho dù đánh không đến hắn và Kỳ Yên Nhiên, bạo tạc nổ tung sinh ra lực lượng cũng sẽ làm cho bốn phía tinh thể nghiền nát bành trướng, đem hắn cùng Kỳ Yên Nhiên đều sống chôn ở chỗ này. Hiện tại mô phỏng tinh hạch biến thành Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên bộ dáng, Hàn Sâm đối với thân thể của mình hiểu quá rồi, Kỳ Yên Nhiên tại người tiến hóa chính giữa cũng là thiên yếu đích, cho nên Hàn Sâm cảm thấy trái lại kết quả tốt nhất. Kỳ Yên Nhiên nhưng có chút bị giật mình, sắc mặt có chút trắng bệch, vừa mới thoát ly cảnh giới, nhưng bây giờ lại lâm vào lớn hơn trong nguy cơ. Muốn lại dùng mới vừa biện pháp tạc hủy thông đạo đã không thể thực hiện được, sẽ đem cái thông đạo này tạc hủy, hai người bọn họ tự thật sự bị chắn đã bị chết ở tại đây, căn bản không có chạy trối chết khả năng rồi. Bảo vệ tốt chính mình, Hàn Sâm đem Kỳ Yên Nhiên hướng phía sau mình kéo một phát, người cũng đã liền xông ra ngoài. Rất nhanh, Kỳ Yên Nhiên tựu trừng lớn đôi mắt đẹp, cái miệng nhỏ nhắn nới rộng ra cả buổi đều không có khép lại. Chỉ thấy Hàn Sâm đón đám kia huyết tinh người tiến lên, phất tay lập tức đem một cái huyết tinh đầu của người ta cho vặn xuống, trực tiếp nện ở phía sau huyết tinh trên mặt người, theo sát lấy mạnh mẽ một cái lên gối, cứ thế mà đem đằng sau huyết tinh người lồng ngực đụng nát. Toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy như linh dương treo giác bát ngát có thể tìm ra. Trôi chảy làm cho cảm thấy cảnh đẹp ý vui có loại không nói ra được khoái cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông đảo huyết tinh người, bị Hàn Sâm nguyên một đám đánh bại, những huyết tinh đó người vậy mà không hề có lực hoàn thủ, tại Hàn Sâm trước mặt phảng phất gà đất chó sành bình thường không chịu nổi một kích. Kỳ Yên Nhiên cũng không cho rằng là những huyết tinh đó người quá yếu, dù sao huyết tinh người là mô phỏng Hàn Sâm cùng chính cô ta, mô phỏng máu của nàng tinh người không tính. Những mô phỏng đó Hàn Sâm huyết tinh người, trên lý luận thân thể năng lực là giống như Hàn Sâm đấy. Sẽ có lớn như vậy tương phản, giải thích duy nhất cũng chỉ có một, cái kia chính là Hàn Sâm đối với bản thân lực lượng vận dụng hiệu suất thật sự quá cao. Đồng dạng lực lượng, người khác nhau vận dụng chém ra quy lực cũng không giống nhau, tự như cùng đánh cờ, tương tự từ mấy, cao thủ cùng đồ ăn gà tầm đó sẽ có khác biệt cực lớn. Không hề nghi ngờ. Hàn Sâm ở phương diện này đủ khả năng đạt tới trình độ, đã là cấp cao thủ cảnh giới, có được đồng dạng lực lượng huyết tinh người, tại trước mặt hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Dùng Kỳ Yên Nhiên xuất thân, nàng đã gặp nhân tài ưu tú thật sự nhiều lắm, mà ngay cả càng người cấp cường giả cũng không phải số ít, thậm chí là bán thần cấp cường giả, đối với Kỳ Yên Nhiên mà nói cũng không có thể xem như hiếm thấy nhân vật. Có thể là có thể đập tới như Hàn Sâm loại này hiệu suất đấy. Không thể nói không có, nhưng là tại người tiến hóa bên trong, một tay cũng có thể đếm ra. Hơn nữa mấy cái người tiến hóa đều là trong liên minh tiếng tăm lừng lẫy thiên tài danh sĩ, đều có được cực tốt bối cảnh cùng cực cao danh dự. Như Hàn Sâm như vậy không có đại bối cảnh, lại có thể đạt tới loại trình độ này người, Kỳ Yên Nhiên thật sự chỉ gặp qua như vậy một cái. Kỳ Yên Nhiên xem đôi mắt đẹp chớp liên tục, trong nội tâm không khỏi bay lên một loại cảm giác tự hào, vì Hàn Sâm mà tự hào, cũng vì chính mình lựa chọn ban đầu mà tự hào. Dùng gia đình của nàng bối cảnh cùng địa vị, có thể lựa chọn tuổi trẻ tài cao người này thật sự quá nhiều, nhưng là nàng lại lựa chọn Hàn Sâm. Mặc dù là Hàn Sâm không rõ sống chết đoạn thời gian kia cũng không có nhúc nhích dao động qua, mặc dù nhiều nửa là xuất phát từ cảm tính nguyên nhân, nhưng là Hàn Sâm biểu hiện lại làm cho Kỳ Yên Nhiên rất là vui mừng. Không có nữ nhân nào không hy vọng nam nhân của mình là ưu tú nhất, Kỳ Yên Nhiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thình thịch bành, nghiền nát màu máu tinh thể rơi mất trên đất, hòa tan làm huyết thủy trưng, Hàn Sâm từng cú đấm thấu thịt, cứ thế mà đem trên trăm tên huyết tinh người toàn bộ đánh bại. Bành, thất tuyệt sát thối pháp trên không trung hóa thành bá đạo bổ xuống xu thế, cứ thế mà đem người cuối cùng huyết tinh đầu của người ta chém vào trong bụng, khiến cho thân thể trực tiếp nổ tung, huyết tinh vỡ vụn đầy đất. Hàn Sâm, Kỳ Yên Nhiên kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ôm lấy Hàn Sâm, lại không biết phải nói gì, chỉ cảm giác chỉ cần Hàn Sâm bên người, vậy thì cái gì cũng không cần sợ hãi. Cái gì cũng không cần lo lắng. Hàn Sâm còn tưởng rằng Kỳ Yên Nhiên là lo lắng hắn, vỗ vỗ Kỳ Yên Nhiên bờ mông cười nói. Mấy cái huyết tinh người mà thôi, còn không gây thương tổn chồng ngươi ta, không cần lo lắng. Kỳ Yên Nhiên nhưng lại ôm Hàn Sâm không nói lời nào cũng không buông tay, chỉ là cái đầu dài chôn ở Hàn Sâm trong lồng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, tại đây không phải cái gì kia thời điểm, cho dù ngươi thật sự muốn, cũng phải tìm cái địa phương an toàn mới được. Hàn Sâm gặp Kỳ Yên Nhiên động tình kiều mị bộ dáng, trong lòng cũng có chút lửa nóng. Có quỷ mới muốn, Kỳ Yên Nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt, bàn tay nhỏ bé hung hăng nện cho Hàn Sâm hạ xuống, hờn dỗi lườm hắn hai mắt. Tuổi trẻ thật tốt, ở loại địa phương này còn có tâm tư liếc mắt đưa tình. Một thanh âm nhưng lại lỗi thời vang lên, lại để cho Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đại điện hơi nghiêng tinh thể cửa bị đẩy ra, Lý Minh Đường từ bên ngoài đi vào, chính cười tủm tỉm nhìn xem hai người. Hàn Sâm hướng phía sau hắn nhìn, lại không nhìn tới Vương Hầu, mà Lý Minh Đường trên người của cũng nhiều chỗ bị thương, thoạt nhìn tình huống cũng không thế nào tốt. Hàn Sâm, ngươi thật đúng là khiến ta giật mình, có thể đem bản thân lực lượng vung đến trình độ như vậy, tại ngươi cái tuổi này người của trong đó, ta chỉ gặp qua ba cái. Lý Khai Đường có chút tán thưởng nhìn Hàn Sâm liếc, sau đó tiếp tục nói ra. Bất quá đáng tiếc nơi này là tại Tinh Vương tộc di tích bên trong, cho nên từ giờ trở đi, các ngươi cần nghe theo chỉ huy của ta. Dựa vào cái gì? Hàn Sâm lạnh lùng chằm chằm vào Lý Khai Đường nói ra. 8. Thất chương.